Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 381, người mới. Này này Miwako, lại tự nhiên đờ ra làm gì? Miyamoto Yumi lung lay Miwako. Hai người các ngươi hôm nay làm sao cái này tiếp theo cái kia yêu thích đờ ra a? A, bỗng nhiên thức tỉnh Miwako lắc đầu một cái. Cũng không giải thích chính mình nghĩ tới rồi cái gì. Xoay người lôi kéo Yumi đi vào nhà. Đi tìm kiện y phục của ta cho ngươi đổi đi. Suki sao cun phiền phức đem TV chuyển tới phòng khách đi. Được rồi, Mizuma Suki vén tay áo lên chuẩn bị khuân đồ. Vào lúc này chuông cửa vang lên, leng keng, ta đi mở cửa, Mizuma Suki quay về bên trong nhà nói. Một tiếng, lại đi ra mở cửa. Nghĩ thầm lại có thể có người nhanh như vậy liền đến, thanh tra. Nhìn thấy ngoài cửa người đến, Mizuma Suki kinh ngạc hỏi, Mizuma Suki chính mình cũng là thanh tra. Sẽ như vậy xưng hô tự nhiên chỉ có cảnh hàm đều là thanh tra. Chức vị nhưng càng cao hơn một cấp khóa tá. Megu thanh tra, đến có phải là có chút sớm? Không có quấy rầy các ngươi chứ? Megu thanh tra cười ha ha hỏi. Có thể thấy hôm nay tâm tình rất tốt đương nhiên. Cũng không có ai sẽ bày một tấm sú mặt tới tham gia người khác sinh nhật tiệc đứng. Nếu là có chắc chắn sẽ bị Mizuma Suki cho đánh ra đi, làm đến sớm chủ yếu là muốn giới thiệu hai. Người cho người biết, chính là hai người bọn họ, không giống nhau. Không chờ Mizuma Suki trả lời. Megu thanh tra tự mình nói với mình hướng về bên cạnh chuyển một bước. Từ hắn rộng rãi thân thể mặt sau lộ ra một nam một nữ. Hai người này là hôm nay mới gia nhập sở cảnh sát người mới. Phân đến đội ngũ của ngươi bên trong. Phải cố gắng mang người mới yêu, cái kia đều không có vấn đề. Có điều thật giống hiện tại không phải chiêu tân thời điểm chứ. Hai vị này là... Mizuma Suki tầm mắt từ Megu thanh tra trên mặt rời đi. Đánh giá hai người kia. Làm sao cảm giác cái kia nam khá quen. Quan trên được, ta là Bito Kengo. Là từ Gunma điều đến, nam cảnh viên cợt nhả nói rằng, ta là Miyano Mie. Từ Osaka điều đến, có điều ta là Saitama huyện người. Vì lẽ đó giọng Osaka cũng không nhiều nặng, nữ cảnh sát viên rất nghiêm túc nhẹ nhàng cúc cung. Tự giới thiệu mình, hai người bọn họ đều là tố chất rất tốt cảnh viên nha. Sẽ không để cho ngươi hắn nhọc lòng. Hôm nay đem bọn họ mang tới chủ yếu là vì dựa vào Sato Sao-san sinh nhật cho tất cả mọi người giới. Thiệu một chút bọn họ, Megu thanh tra giải thích sở cảnh sát hàng năm đại lão tập hợp ba cái. Định kỳ thịnh hội, thứ nhất là ở tân niên Pháp định kỳ nghỉ sau khi kết thúc mới sẽ cử hành họp hàng năm. Đệ nhị là Hakuba cảnh sát tổng giám phụ thân cũng là một vị lão cảnh sát tiệc mừng thọ. Đệ tam chính là to lớn nhất cảnh hoa Miwako sinh nhật tiệc rượu nếu như muốn hướng về hết thảy giới. Thiệu người nào? Lựa chọn này ba cái thời cơ xác thực hiệu suất có thể so với từng cái người tìm nhanh rất. Nhiều Bito Kengo Miyano Mie Mizuma Suki nheo mắt lại đánh giá hai người kia. Mizuma tại sao không? Nói chuyện. Chẳng lẽ không muốn hai người này người mới sao? Tốt xấu còn có một cái cô gái xinh đẹp đây, Megu thanh tra thấy Mizuma Suki không nói lời nào. Bầu không khí có chút lúng túng. Mở ra câu chuyện cười, đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Đại gia mời đến, Miwako cùng Yumi ở bên trong. Đại gia trước tiên đi phòng khách ngồi một hồi đi. Ta đi cũng chút nước đến, lấy ra tam đôi bên trong dép. Mizuma Suki làm ra xin mời tư thế, rất tự nhiên bắt chuyện chúng ta a. Có chút người chủ tư thế nha, Megu thanh tra mở ra câu Mizuma Suki chuyện cười. Rất tự nhiên đi tới Mizuma Suki bên người, tại sao là thủ hạ của ta? Nữ cảnh sát viên để Miwako mang không phải càng có được hay không? Mizuma Suki nhỏ giọng hỏi, không phải ta có thể quyết định, Megu thanh tra nhỏ bé không thể. Nhận ra lắc đầu một cái, nhỏ giọng giải thích, chuyển việc trên văn kiện trực tiếp viết rõ ràng điều đến thủ hạ của ngươi công tác còn có. Chuyển việc văn kiện là trực tiếp từ sở cảnh sát phát tới. Hai người kia tuy rằng lai lịch không giống thế nhưng cũng không đơn giản, Megu thanh tra cần. thận dặn một câu, ta biết rồi. Mizuma Suki quay đầu lại lại đánh giá một chút hai người. Kết quả phát hiện nữ cảnh sát viên cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Đặc biệt là trên trán có một khối nhỏ vết sẹo. Để Mizuma Suki cảm thấy muốn ở đâu gặp cái trán có thương tích người hẳn là sẽ không quên, đúng. Rồi, nếu như muốn ở tiệc đứng bắt đầu trước giới thiệu cho tất cả mọi người. Kazeto thanh tra, Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới đến một chuyện, yên tâm đi. Ta đã sớm cho Kazeto Chiro giới thiệu qua hai người bọn họ. Ai? Kazeto tên kia bao lớn cá nhân còn muốn chơi loại kia xiếc, Megu thanh tra biết, Mizuma Suki nói. Chính là cái gì? Thuận tiện đối với cái này gọi Kazeto Chiro hành vi bình luận cho tới Kazeto Chiro làm cái gì? Ở đây bốn người đều ngầm hiểu ý không có nói ra. Chỉ là sẽ Shinichi cười mà thôi, tìm ba cái chén rót nước trái cây. Mizuma Suki đem nước trái cây bưng đến phòng khách. Các người ngồi trước một hồi. Ta còn muốn chuyển ít thứ, nói hướng đi TV. Các loại đến tối tiệc đứng chính thức lúc mới bắt đầu người sẽ rất nhiều. Vì lẽ đó sớm đem TV chuyển tới phòng khách đi đằng ra không gian. Không phải vậy cái này phòng khách vốn là không phải đặc biệt lớn, là này đài TV sao? Ta đến giúp ngài. Quan trên, mới gia nhập người mới Bito Kengo đương nhiên muốn tích cực đi tìm biểu hiện cơ hội. Xung phong nhận việc đến giúp Mizuma Suki, ta cũng tới. Miyano Mie cũng đứng dậy, tên gì quan trên? Ở chúng ta này trực tiếp gọi ta thanh tra là có thể cẩn thận một chút, Mizuma Suki cũng không có. Từ chối. Ba người đồng thời đem TV cùng TV quỹ chuyển tới phòng khách. Đương nhiên chỉ cần xuất lực chính là Mizuma Suki cùng Bito Kengo. Miyano Mie chính là đến giả vờ giả vịt Bito Kengo. Mizuma Suki đột nhiên hỏi, ta ở. Thanh tra trưởng Bito Kengo phi thường tinh thần đáp ứng nói, ngươi ở làm trò gian gì? Mizuma Suki lạnh lùng hỏi Bito Kengo, thật giống nghe không hiểu. Cái gì? Ta không có làm trò gian a. Vừa nãy là nghiêm túc ở khuân đồ. Chỉ là đồ vật vốn là rất nặng a. Nghe tới vô tội cực kỳ. Thật giống như Mizuma Suki ở trách cứ hắn khuân đồ thời điểm lười biếng như thế, Miyano Mie không? Có lên tiếng. Đứng ở một bên nhìn hai người đối thoại chạm. Bito Kengo phía sau lưng đột nhiên cùng vách tường tiếp xúc thân mật một hồi. Một cái chân liền đặt ở trên ngực của hắn, a. Miyano Mie ngắn ngủi kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng chỉ là bởi vì đột nhiên xuất hiện biến hóa mà thôi. Đối với tình cảnh này bản thân nàng hiển nhiên sớm có dự liệu, ta hỏi lại ngươi cái này hỗn đàn. Chạy đến tới nơi này làm gì? Còn mang theo nàng đồng thời đến. Mặt trên cảnh, sát, cùng, trí. Mizuma Suki chân không hề rời đi Bito Kengo ngực, ngược lại còn ép hai lần, còn không phải ngươi cái này phụ lòng hán. Đã lâu đều không có đến tìm người ta rồi. Bito Kengo cười theo, nói buồn nôn lời nói còn quăng một cái mị nhãn. Không hơn người ta dịch dung như thế dễ dàng liền bị mở ra sao? Người dịch dung vốn là rất kém cỏi. Hơn nữa danh tự này đặt không một chút nào để tâm chứ. Ở Bito Kengo thị giác bên trong, Mizuma Suki khóe miệng nứt ra, lộ ra chính là một cái lóe sáng răng nanh mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.